Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 129 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Tâm nhìn bóng lưng của Tô Yến, khóe môi cô đột nhiên cong lên một đường cong kỳ quái. Nếu nói người phụ nữ này ngu ngốc, vậy thì cô ta vừa có dã tâm, lại vừa có biết cách xem xét thời thế. Nếu nói cô ta thông minh, vậy thì chỉ dùng một hai câu để chọc giận được cô ta, để cô ta đưa ra quyết định sai lầm. Không bao lâu nữa, cô ta sẽ hiểu sâu sắc rằng mình ngu xuẩn biết bao nhiêu. Cô ta thất bại không phải bởi vì cô ta không đủ năng lực, mà là do cô ta quá mức tự tin. Cô ta sẽ thua vì sự vênh váo tự đắc của mình. Chỉ cần là người có một chút thông minh thì đều hiểu được nắm vài thời cơ và chặt đứt gốc rễ ngay tức khắc. Còn cô ta thì hay rồi, vì một chút hư vinh và cảm giác sung sướng khi được trả thù mà chấp nhận lời đề nghị của cô. Ôi, cái chết của cô ta đã đến rồi, mà lại còn là chết không nhắm mắt nữa cơ. Hai vệ sĩ đi tới, khống chế hai cánh tay của Dương Tâm và lôi cô đi về phía cây cột gỗ. Dương Tâm từ từ ngẩng đầu lên, ngước nhìn những bông tuyết đang bay múa khắp nơi, nở ra nụ cười rạng rỡ. Có quá nhiều người muốn lấy mạng cô, nhưng đến cuối cùng thì chẳng ai được như ý nguyện cả. Sau khi trải qua biến cố 7 năm về trước, cô đã trở thành một người cứng rắn như sắt thép. Ở trên đời này, trừ Lục Gia Bách Gia thì chẳng ai có thể làm tổn thương đến cô cả. Sau khi Tô Yến đi vào nhà kho thì lập tức gọi điện thoại cho Lục Gia Bách. Thủ lĩnh, em đã bắt được môn chủ của Tu La Môn, cuối cùng thì chúng ta có thể báo thù cho những người anh em đã chết của Ám Long rồi. Trong loa chuyển đến tiếng của một giọng nói lạnh lẽo như băng. Ừ, tôi biết rồi, cô cứ tùy ý mà xử lý đi, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô, nếu như cô giết cô ta, vậy thì có thể Tu La Môn sẽ điên cuồng trả thù cô đó. Cô phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, tôi không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho cô được đâu. Có thể nghe ra được là anh đang hù dọa Tô Yến để cho cô ta có một chút lo ngại mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ý tứ bên trong chính là để cho Tô Yến chủ động đề nghị anh tới xử lý Dương Tâm. Lục Gia Bách không hổ là Lục Gia Bách, anh rất biết cách thu phục lòng người. Đương nhiên cho dù anh không nói những lời này thì dưới sự xúi giục của Dương Tâm, Tô Yến cũng sẽ đưa ra lời đề nghị mời anh đến xử lý Dương Tâm mà thôi. Cái này anh nói như vậy khiến cho em có hơi sợ hãi đó. Thủ lĩnh, anh chính là người hạ lệnh truy sát Dương Tâm, hay là anh đích thân tới đây giết chết cô ta đi? Dù sao anh cũng là thủ lĩnh của Ám Long, cho dù anh có giết Dương Tâm thì cũng là người của Tu La Môn, cũng sẽ không bắt được anh. Còn em thì lại khác, nếu như em ra tay chắc chắn sẽ dẫn đến họa sát thân. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, em vẫn cảm thấy anh ra tay thì sẽ tốt hơn. Lục Gia Bách khẽ cười. Sao vậy? Sợ chết sao? Không dám giết cô ta sao? Mới nãy tôi chỉ dọa cô thôi, không sao đâu, cứ tiếp tục cho cô ta một phát súng, giết chết cô ta là được rồi, tôi không cần thiết phải tự mình giết chết cô ta. Trong lòng Tô Yến vô cùng vui mừng, xem ra Lục Gia Bách đã hoàn toàn quên mất Dương Tâm rồi, ngay cả chữ giết cũng có thể tùy tiện nói ra mà chẳng do dự một chút nào. Nếu đã vậy thì cô ta lại càng không cần phải lo lắng gì nữa, cô ta có thể yên tâm mời anh ta đến rồi. Thủ lĩnh, anh vẫn nên đến đây một chuyến đi, dù sao thì cô ta cũng là môn chủ của Tu La Môn, để anh giết cô ta sẽ tốt hơn chứ. Cũng được, nếu cô đã sợ chết như vậy, tôi vẫn đi theo một chuyến xem sao. Nói xong, anh lập tức cúp máy, nghe thấy tiếng tút tút phát ra từ loa điện thoại, Tô Yến cong môi nở ra nụ cười nham hiểm. Dương Tâm, ngày chết của cô đã đến rồi, hơn nữa còn là cách chết tàn nhẫn nhất. Cô sẽ bị người đàn ông mình yêu thương nhất giết chết. Trước khi chết, cô sẽ được trải nghiệm cái gọi là moi tim móc phổi một cách tàn khốc nhất. Cách nhà máy khoảng hơn 30 km, Trần Tuấn lái xe đưa Triệu An và Lê Vãn thoát khỏi vòng vây của Tô Yến. Triệu An ôm lấy Lê Vãn vào trong ngực. Sau khi cấp cứu đơn giản cho cô ấy thì tình hình của Lê Vãn có một chút chuyển biến tốt đẹp. Anh cứ thế mà đưa chúng tôi đi để do Dương Tâm phải ở lại làm sao bây giờ? Nếu như cô ấy vì chúng tôi mà chết thì e rằng Lê Vãn cũng sẽ không sống nổi nữa đâu. Nếu cô ấy không sống được, tôi cũng sẽ chết. Đến cuối cùng có thể mất thêm một mạng người nữa. Không đáng. Trần Tuấn vừa nhìn tình hình đường xá phía trước vừa nói. Tôi sẽ thả ra hai người xuống. Ở dưới lều tránh gió ở phía trước, khi nào có người đến đón hai người tôi sẽ quay lại đó. Triệu An còn muốn nói điều gì đó, nhưng ngẫm lại thì cái câu "các người không nên cứu chúng tôi" kia quá mức giả tạo, cho nên anh ta đành phải thôi. "Cũng được, anh cẩn thận một chút, hai người đều phải trở về bình an đó. Tôi và Lê Vãn ở bệnh viện chờ hai người, đừng để cho chúng tôi phải hối hận cả đời đấy." "Ừ." Trần Tuấn lái xe đến một cái lều chắn gió, để cho Triệu Đan ôm lấy Lê Vãn xuống xe. Sau khi dặn dò hai câu thì đành trở về xe. Có thể nhìn ra được Tô Yến là một người phụ nữ vừa tự tin, lại vừa tự phụ. Lòng trả thù và ham hư vinh của cô ta cũng rất mạnh. Anh ta quay lại một mình, Tô Yến cũng sẽ không để ý đến chuyện phải giết thêm nhiều người. Cho nên cô ta sẽ không từ chối anh ta tới gần. Cho dù có chết, anh ta cũng phải chết cùng với người phụ nữ kia. Cùng lúc đó, trên một con đường nhỏ khác, Lạc Hồ lái xe, Lục Gia Bách cúp điện thoại cười lạnh nói. "Thế mà lại còn dám chủ động gọi điện, kêu tôi tên xử lý Dương Tâm, tự dây giết chết cô ấy. Tôi thật sự không hiểu cái người phụ nữ ngu xuẩn, lấy tự tin ở đâu ra mà lại cho rằng tôi sẽ chĩa dao vào phía Dương Tâm chứ." Lạc Hồ nhíu mày nói. "Những người phụ nữ đã từng nếm trải ngọt ngào sẽ rất trở nên đắc ý và vênh váo. Lại thêm bản thân cô ta chính là công chúa của Ám Long, tất nhiên sẽ có cảm giác ưu việt hơn người, luôn cảm thấy mình rất trâu bò, cho rằng tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta." Lục Gia Bách cười lạnh vài tiếng. Lúc này điện thoại trong tay anh reo lên, liếc thấy một cái là Đoàn Ninh gọi tới. "Bên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, khi nào mới ra tay?" Lục Gia Bách suy nghĩ một chút rồi nói. "Đợi đến lúc tôi cứu được Dân Tâm thì các cậu có thể ra tay. Nếu ra tay quá sớm, tôi sợ sẽ bị đánh rắn đậu cỏ, khiến cho Dân Tâm rơi vào nguy hiểm." "Được, đến lúc đó nhớ liên lạc với tôi. Nếu như anh không rảnh thì bảo đàn em của anh liên lạc cho tôi. Tôi sợ anh cứu được Dân Tâm xong thì sẽ chơi chết Tô Yến. Vì mấy lão già của trụ sở chính biết được thì bọn họ sẽ trực tiếp giết chết đám người nam kiên để diệt khẩu mất." "Ừ." Trong kho hàng, Tô Yến đứng bên ngoài cửa, nở ra nụ cười âm u nhìn Dương Tâm bị trói ở trên cột gỗ, đang run lẩy bẩy. Người phụ nữ này mới sinh non chưa được một tháng nhỉ, bị dội nước lạnh thấu xương lên trên người như thế này, chẳng khác nào là cầm dao cứa từng cái một vào trên người của cô ta cả. "Đi xách thêm hai thùng nước lạnh tới đây, nhớ kỹ, xối từ trên đỉnh đầu xuống." "Vâng." Vệ sĩ canh cửa vừa mới đi ra thì lại có một vị sĩ khác từ bên ngoài chạy vào nói. "Công chúa, Trần Tuấn quay lại, anh ta nói rằng anh ta yêu Dương Tâm tha thiết, muốn chết chung với Dương Tâm." Tô Yến sững sờ, cô ta đã từng nghe về chuyện Trần Tuấn yêu Dương Tâm, yêu đến mức chết đi sống lại. Ôi chao, đúng là một kẻ si tình mà. Được thôi, cô ta sẽ tác thành cho anh ta, để cho anh ta tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mình yêu chết ở trong tay người đàn ông mà cô ta yêu mến, để cho anh ta cũng đau lòng một phen. Sau đó cô ta sẽ tác thành cho anh ta, để anh ta và Dương Tâm xuống đất làm một đôi uyên ương. Đừng nói để cho con hồ ly kia đi gây họa cho người đàn ông khác nữa. "Trói lại rồi mang vào đây." Mang vào sao? Vệ sĩ choáng váng ngây ra nhìn cô ta. "Không phải nên trói anh ta vào chung với Dương Tâm sao?" Tô Yến đạp anh ta một cái, nghiến răng nghiến lợi. "Ngu xuẩn, Trần Tuấn là ai hả? Là em họ của Lục Gia Bách đấy. Trói chung với Dương Tâm để cho Lục Gia Bách nghi ngờ hay sao? Tuy Lục Gia Bách không còn nhớ gì về Dương Tâm nữa, nhưng nếu để cho anh ấy thấy Trần Tuấn và Dương Tâm ở cùng một chỗ có khi lại kích thích, làm cho anh ấy khôi phục lại trí nhớ. Anh muốn đào hố chôn tôi sao? Còn không mau cút đi, trói người mang vào. Thủ lĩnh sắp tới xưởng rồi đấy, đừng để cho anh ấy thấy Trần Tuấn ở đây." "Vâng, vâng, vâng." 20 phút sau, một chiếc xe Việt dã màu đen chậm rãi tiến vào. Lục Gia Bách ngồi trên ghế phó lái. Cách thật xa đã thấy Dương Tâm đã bị trói ở trên cọc gỗ, toàn thân ướt đẫm lạnh run lẩy bẩy. Khoảnh khắc ấy, khí thế sắc bén ở trên người anh tăng vọt, ý muốn giết người dần lan ra chiếm trọn không gian. Lạc Hồ cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đang đứng ở bên rìa bùng nổ rồi vội vã lên tiếng. "Đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, còn một chút nữa chẳng nhẽ anh không nhịn được nổi ư? Muốn anh lộ ra sơ hở gì thì sẽ không chỉ hại một mình mà còn liên lụy đến Dương Tâm nữa. Cô ấy sẽ rơi vào kết cục thê thảm, không được chết thoải mái." Lục Gia Bách nắm chặt lấy hai mắt, im lặng vài giây, sau đó kìm lại khí thế sắc bén xung quanh. Chờ đến khi anh mở mắt lần nữa, trong đôi mắt đã chỉ còn lại sự bình tĩnh. "Dừng xe đi, tôi xuống ở chỗ này." Lạc Hồ hơi do dự. Xuống xe ở đây đi cần đi qua cọc gỗ, anh ta sợ người này đi gần quá, thấy bộ dạng thảm thiết của Dương Tâm sẽ không khống chế được bản thân. "Vẫn lách thẳng vào trong cửa kho hàng đi, trực tiếp bắt lấy Tô Yến là được." Lục Gia Bách nhìn đồng hồ trên cổ tay lạnh nhạt nói, Tiểu Ca và Hoắc Tư đã bắt đầu xử lý đặc công ẩn nút xung quanh, nhưng thời gian quá ngắn không đủ được, chúng ta cứ kéo dài một chút đi. Tranh thủ cho hai người bọn họ thêm thời gian, cho bọn họ một lưới bắt hết mai phục xung quanh chúng ta mới có thể dễ dàng bắt được Tô Yến. Lạc Hồ nghĩ ngợi một lát, cảm thấy anh nói rất có lý, lại khuyên bảo trấn an một chút. Vậy anh đừng xúc động, Dương Tâm cùng lắm là bị dội nước lạnh, ướt toàn thân thôi, không bị thương gì khác, xong việc đưa về nuôi vài ngày là ổn, anh phải vững tâm. Lục Gia Bách khẽ ừ một tiếng, đẩy cửa xe ra ngoài. Giày dẫm lên trên mặt tuyết phát ra từng tiếng lộp cộp giòn tan. Dương Tâm ngước cái đầu choáng váng của mình lên, tầm mắt bị nước lạnh làm cho nhòe đi. Trước mắt mông lung vô cùng, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng người cao ngất cách đó không xa. Người đàn ông này đâu chỉ là khắc sâu trong cốt thịt linh hồn của cô. Người này đã hòa hợp thành một với cô rồi, không thể tách rời. Cô nghĩ nếu có người dùng thuốc để làm cô mất trí nhớ, cho dù có dược tính mạnh bạo như thế nào thì cũng khó có thể tách anh ra khỏi máu thịt của cô được. Bởi vì loại đau đớn đó không phải là con người có thể chịu đựng được. Cắt gân, lột xương càng khiến cho cô duy trì tỉnh táo. Không có dáng vẻ của anh phai mờ khỏi trí nhớ của mình, ánh mắt cô đơn dần dần ướt đẫm. Ở trước mặt, người đàn ông này cô luôn yếu ớt, không chịu nổi, được một đòn. Chỉ có một cái liếc mắt, toàn bộ lớp phòng vệ của cô đều sụp đổ. Cô thật sự kiên cường, từng trải qua vài năm mài giũa như địa ngục. Cô tự nhận mình trên đời này không có thứ gì có thể đánh bại cô nữa. Nhưng từ khi gặp anh, cô cam nguyện đắm chìm, chỉ nghĩ làm đóa hoa ở trong nhà ấm, nơi lòng bàn tay của anh. Bông tuyết nhẹ rơi xuống, chớp mắt trắng tinh một mảnh, mà trong mắt cô lại chứa được một người đàn ông khoác áo đen kia, chiếc ủng quân đội từng dẫm lên trên tuyết đi về phía cô. Lục Gia Bách, cuối cùng anh cũng đến, nếu muộn thêm một chút nữa có lẽ em sẽ không chống đỡ được. Ánh mắt Lục Gia Bách không dừng ở trên người cô, có lẽ là Khổ nói đúng, anh rất có thể không khống chế được bản thân. Tuy không nhìn cô, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tình yêu và quyến luyến của cô, luôn luôn nhìn mình chăm chú. Từ lúc anh bước xuống xe, ánh mắt này chưa từng rời khỏi anh. Anh có thể thấy được sự tin tưởng và ỷ lại của cô. Trên đời này chỉ có một mình Dương Tâm hiểu anh, ủng hộ anh, tin tưởng anh vô điều kiện. Chẳng sợ cả thế giới đều nghi ngờ anh, cô cũng không nghi ngờ. Nghiêm cẩn tuân theo lời hứa hẹn giữa hai người, cho dù đủ thời gian sắp xếp hết tất cả mọi thứ. Cô nàng ngốc nghếch này, sao anh có thể không coi cô ấy quan trọng như sinh mệnh của mình được đây? Khi đi ngang qua bên người cô, anh không dừng bước, chỉ muốn nhanh chân đi vào kho hàng, đánh lạc hướng của Tô Yến, tranh thủ thời gian cho hai người tiểu ca. Nhưng ông trời không cho phép anh trốn chạy, cường ngạnh bắt anh đối mặt với hình ảnh mình không dám nhìn này. Thủ lĩnh đến! Giọng Tô Yến vang lên ở trên nền tuyết trống trải. Cô ta đi về phía bên này, vừa đi vừa nói. Thủ lĩnh, người đang bị trói ở trên cọc gỗ chính là môn chủ của Tu La Môn. Chính cô ta đã dập tắt, cấp dưới tấn công các bộ phận của ám long, gây ra thương vong quy mô lớn. Lục Gia Bách chậm rãi bước đến. Anh biết mình trốn không thoát, mà Tô Yến cũng không cho phép anh trốn. Ánh mắt của anh dừng trên mặt của Dương Tâm, đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Lúc trước ở trong xe cách quá xa, anh không thấy rõ, giờ đứng gần mới phát hiện mặt cô tái nhợt dọa người. Lập tức anh sinh ra ý định không màng tất cả mọi thứ, từ bỏ mọi kế hoạch ôm cô vào trong lòng, cho dù cùng với cô xuống suối vàng cũng không nguyện ý nhìn cô chịu khổ. Đối mặt với cô gái này, anh không thể tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, bởi vì tình cảm cả đời anh đều trao cả cho cô rồi. Cô chính là chốn ký ức linh hồn của mình. Giờ nơi ký thác sắp sụp đổ, sao anh có thể thở ơ được? Dương Tâm nhìn sự lạnh lùng ở trong mắt của anh thoáng nhạt xuống, đoán được anh muốn bùng nổ thì đáy lòng trầm xuống. Bây giờ chưa phải là thời cơ, ngay từ đầu anh không mạnh mẽ, thì chứng tỏ anh cũng còn chưa chuẩn bị tốt. Ví dụ cần thời gian xử lý mai phục xung quanh chẳng hạn, mà anh đến nơi này là vì phân tán lực chú ý của Tô Yến, kéo dài thời gian. Cô không thể khiến cho anh làm ra chuyện xúc động vì đau lòng, thương tiếc mình được, như vậy sẽ khiến tranh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ đến đây, Dương Tâm dần giấu đi sự yếu ớt và yêu say đắm ở trong mắt mình. Biến đôi mắt trở nên lạnh băng, lời nói cũng như là giá lạnh giữa đông, băng giá tận xương. Thủ lĩnh ám long có đúng không? Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau. Không ngờ đường đường là thủ lĩnh của một môn phái, lại dùng thủ đoạn bắt cóc dẫn tôi đến mắc câu. Nói thật, nhân phẩm của anh còn không bằng tôi. Ít ra tôi có tự trọng hơn anh nhiều, tôi không ra tay với người thân ở bên cạnh anh được. Ngược lại tôi còn dùng danh nghĩa thần y cứu ông ngoại của anh, mẹ anh, em gái anh. Lời cô nói như đang thể chế nhạo anh, thực tế lại nhắc anh nhẫn nhịn, đừng làm bao nhiêu cố gắng và tâm huyết đó giờ uổng phí. Lục Sa Bách nắm chặt lấy bàn tay trong túi áo khoác dài, lông mi khẽ run. Người đời đều nói đàn ông không thể dễ dàng rơi lệ, đặc biệt là người đàn ông quyền cao chức trọng như anh, chỉ có thể là đổ máu không thể rơi lệ. Nhưng giờ khắc này, lần đầu tiên trong đời anh muốn khóc khi đối mặt với cô gái kiên cường cứng cỏi trước mặt này. Vận mệnh đã khắc lên người cô biết bao nhiêu đau khổ, nhưng cô gái từ bỏ, vẫn dùng một trái tim rắn giỏi đối mặt với từng lần khiêu chiến. Cho dù bị thương nặng đến đâu, vẫn có thể tươi cười đối mặt với cuộc sống. Lục Gia Bách anh có tài đức gì hay đời trước tích bao nhiêu tâm đức nên đời này mới có thể gặp lại cô gái tài đức như thế. Anh biết suy nghĩ trong lòng cô, cho nên ý nghĩ muốn diệt trừ dị kỳ, cho cô một cuộc sống an ổn ở trong đầu, ngày càng mãnh liệt. Thôi, nếu đã nhịn đến mức này rồi, giờ bại lộ cũng chẳng phải phụ lòng cô. Chịu tội không công sao, nếu cô đã mở màn kịch này, anh chỉ có thể diễn tiếp cùng cô. Tuy dùng loại mưu hèn kế bẩn này bắt được cô không phải là ý của tôi, nhưng tôi rất vui khi thấy cô xa lưới. Những năm nay Ám Long và Tu La Môn tranh chấp không ngừng, mỗi bên đều thôn tính đối phương, nhưng hai bên thế lực tương đương, cuối cùng ai cũng không làm được gì ai. Uổng phí hy sinh nhiều sát thủ tinh nhuệ như vậy. Giờ cô đã rơi vào tay tôi rồi, chỉ cần cô chết đi, Tu La Môn chẳng khác nào là rắn mất đầu, bị Ám Long tôi nuốt chọn là vấn đề thời gian thôi. Dương Tâm cười lạnh. Làm sao, anh thừa nhận bản thân đánh không lại tôi nên chỉ có thể dùng mưu kế bắt tôi có đúng không? Dù là anh thắng thì cũng không có vẻ vang gì, Lục Gia Bách. Trong mắt tôi, anh không phải là người hùng, cùng lắm chính là người vượn mà thôi. Không đợi Lục Gia Bách nói gì, Tô Yến đứng ở bên cạnh, nhanh chóng tiến tới trước mặt của Dương Tâm, hung hăng cho cô ta một cái tát. Còn khốn, mày dám nhục mạ người cầm đầu của Ám Long sao? Tao thấy mày muốn chết rồi đấy, Tu La Môn là cái thá gì? Chẳng phải chỉ là sự liên hợp của bọn đầu đường xó chợ mấy năm nay thôi sao? Sao có thể sánh được với tổ chức Ám Long tồn tại hơn 10 năm của bọn tao được? Dương Tâm thoáng mấp máy, khuôn miệng cứng nhắc của mình, gương mặt cô đã đông lạnh đến chết lặng. Cho dù Tô Yến có dùng sức thật mạnh, cô cũng không cảm thấy đau lắm. Đúng thế, Tu La Môn chẳng là cái thá gì, cô mới là cái thá gì nha, dùng chiêu bắt người ép tôi vào khuôn khổ. Cô lấy đâu ra cái thể diện mà dắt vàng lên người của Ám Long thế? Cô... Tô Yến cực kỳ tức giận, muốn giơ tay tát Dương Tâm thêm một cái, nhưng nghĩ tới Lục Gia Bách ngay ở bên cạnh lại không khiến cho anh ta chứng kiến dáng vẻ bạo lực của mình. Làm hỏng hình tượng dịu dàng đoan trang mà cô ta cố gắng gây dựng. Dù sao trừ việc làm nữ chủ nhân của Ám Long thì cô ta còn muốn trở thành bà chủ của nhà họ Lục nữa. Chỉ có thục nữ đoan trang mới có thể ngồi lên vị trí kia. Thủ lĩnh, con ả này đã là tù binh của chúng ta, anh giải quyết xử lý như thế nào? Cô ta vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Lục Gia Bách, tay kia đặt lên ngực anh, bày ra dáng vẻ chim nhỏ níp vào chân người, xinh đẹp vô cùng. Lục Gia Bách hơi cau mày, trong đôi mắt ưng ấp ủ, gió lốc. Nhưng vừa đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Dương Tâm, lại mưa tanh gió lùi, khi thế sắc bén, mất đi một cách thần kỳ. Cô gái này còn đang dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ẩn nhẫn, chẳng thèm quan tâm đến việc cô đang thê thảm như vậy mà vẫn lấy chuyện lớn làm đầu. Anh lấy tư cách gì mà xúc động phá hỏng chứ? Trời đông giá rét buốt tận xương thế này, trên người cô ta lại bị nước lạnh xối ướt đẫm, tổn thương trên cơ thể không thua gì, khổ hình của Ám Long cả. Mặc cho cô ta ở đây chịu đựng tiếp đi, bên ngoài lạnh tôi đưa cô vào bên trong trước. Tô Yến tươi cười dựa vào người của Lục Gia Bách, lạnh lùng lườm Dương Tâm một cái, nở ra nụ cười âm hiểm với cô. Còn khốn, đau chứ hả? Hẳn là cực kỳ đau. Tra tấn cả về thể xác và tinh thần mới là trừng phạt lớn nhất dành cho Dương Tâm. Cô ta ngửa đầu nhìn Lục Gia Bách. Được thôi, anh nói xong em cũng cảm thấy rất lạnh. Anh xem tay của em lạnh đỏ cả rồi này, anh ủ cho em đi. Lục Gia Bách tháo găng tay đang đeo đưa cho cô ta. Tay tôi ủ không ấm đâu, cô đeo găng tay này đi, bên trong rất ấm. Tô Yến lúng túng, nhưng nghĩ đến tính cách của anh vốn lạnh lùng như vậy, không làm ra chuyện thương hoa tiếc ngọc bao giờ, có thể đưa cho cô ta đôi găng tay anh vừa mới đeo, đã là nể tình lắm rồi. Cô ta không thể để lộ ra vẻ mặt bất mãn hay là mất mát ở trước mặt Dương Tâm được. Cảm ơn thủ lĩnh, chúng ta vào đi. Ừ. Dương Tâm nhìn hai người rời đi, trên môi là nụ cười mỉa mai, ngu đến mức này thì có lãnh kết cục thảm thiết cũng xứng đáng. Dân gian nói không sai, phụ nữ rơi vào lưới tình rồi thì chỉ số thông minh đều là về không. Nếu cô là cô ta, cô sẽ diệt trừ mối nguy lớn nhất đối với mình trước. May mà người phụ nữ này không có giác ngộ của cô. Biệt thự khu ngoại ô, Trần Cát Phượng đứng phắt khỏi ghế sofa, bàn tay nắm di động siết chặt. Móng tay đều hẳn lên trắng bệch. Cái gì? À, đàn bà đần độn kia gọi Lục Gia Bách đến hiện trường sao? Vâng, đúng thế ạ. Giờ Lục Gia Bách đến khu nhà xưởng bỏ hoang rồi, nhưng vẫn chập chạp không ra tay, còn nói muốn tra tấn Dương Tâm một hồi rồi tính. Người Trần Cát Phượng lảo đảo về phía sau. Lục Gia Bách là người nào? Một đấng kiêu hùng, tay cầm quyền cao, sẽ dùng chiêu thức hèn kém tra tấn một người phụ nữ này hay sao? Huống chi người phụ nữ kia còn là đối thủ của Ám Long. Với phong cách xử sự của Lục Gia Bách, nếu cậu ta thật sự muốn giết Dương Tâm thì sợ đã dùng một đao đâm thẳng vào trái tim của đối phương ngay khi chạm mặt rồi. Cậu ta sẽ không ra tay, không phải là vì muốn tra tấn Dương Tâm mà là câu giờ. Cậu ta câu giờ làm cái gì? Đương nhiên là muốn giải quyết mai phục xung quanh. Nói cách khác, rất có thể việc cậu ta mất trí nhớ cũng là giả vờ, hoặc là đã uống thuốc dài khôi phục lại ký ức. Chết tiệt, Tô Yến là đồ ngu, đã bắt được Dương Tâm thì sao không giết chết ngay đi chứ, lại còn thể hiện tự cho là đúng, mời Lục Gia Bách tới. Nếu hôm nay cô ta có chết thì cũng là chết vì ngu. Nói đến đây, bà ta ngẩng lên quát với vệ sĩ ở bên ngoài cửa. Nhanh chuẩn bị xe đi, nơi này đã không còn an toàn nữa, chúng ta phải rút ngay. Rõ. Trần Cát Phượng lại nói rõ với bên kia điện thoại. Ra lệnh cho các tử sĩ ẩn nấp ở trong sườn bỏ hoang, tìm cơ hội giết chết Dương Tâm đi, tuyệt đối không để cho cô ta sống rời khỏi. Vâng. Sau khi ngắt máy, Trần Cát Phượng nhắn tin cho Thẩm Thanh Vi. Nhiệm vụ có thể thất bại, tung tích của tôi đã bị bại lộ rồi, cần nhanh chóng rút lui, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin của tôi. Sau khi gửi tin đi, bà ta nhanh chân đi tới trước cửa, vừa đi 5-6 bước lại nghe thấy tiếng súng vang lên. Bà ta thông minh cỡ nào chứ, biết có người đến vây bắt mình, nếu bà ta còn đi bằng cửa trước thì chính là chui đầu vào giỏ. Gần như cùng lúc với tiếng súng, Trần Cát Phượng xoay người chạy thẳng vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc có lối đi bí mật mà bà ta cố ý sai người đào. Bào hố lột ra thì phải tìm được đường lui. Đạo lý này bà ta sớm hiểu được từ khi sống chung với Tô Hoàng Côn. Bà ta vừa đi vừa quát lên với bộ đàm ở trong tay. 5 phút, nhớ kỹ, tôi không cần biết anh dùng cách gì, chống đỡ đủ 5 phút cho tôi. Bên ngoài biệt thự, Thẩm Thành đứng yên ở dưới tuyết lạnh, nhau mắt nhìn căn biệt thự không có gì đặc biệt ở trước mặt, đôi mắt đen tối không rõ. Anh ta đánh giá thấp Trần Cát Phượng rồi, nhà họ Thẩm vốn hận bà ta thấu xương. Bởi vì năm đó bà ta đã đổi con gái hai nhà, hại Dương Tâm và chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, bọn họ vậy mà quên mất sự tồn tại của bà ta. Chờ tới khi chủ mưu đứng đằng sau dần được vạch trần, bọn họ mới bừng tỉnh. Thì ra, cái tay sau màn này lại là Trần Cát Phượng. Bà ta về Hải Thành chính là khơi mào sóng gió. Bởi vì bọn họ có quá nhiều chuyện làm vướng chân, cho nên mới quên một kẻ như vậy, khiến cho bà ta chui vào chỗ trống gây ra một loại tai họa. Trong suy nghĩ mông lung, một vệ sĩ mặc đồ đen chạy tới. Cậu chủ, bên trong chống cự rất kịch liệt, như là nhận được mệnh lệnh gì vậy. Cho dù tôi kêu gọi bọn họ buông vũ khí đầu hàng, sẽ tha một mạng cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không thỏa hiệp. Thẩm Thành tập trung suy nghĩ, dừng mắt lại tại kiến trúc không có gì đặc biệt trước mắt, im lặng tự hỏi. Liều mạng chống cự có tác dụng sao? Bà ta phải biết hôm nay Thẩm Thành đến không thể nào trốn thoát được, trừ khi... Nghĩ đến khả năng nào đó, ánh mắt của Thẩm Thành chợt co rụt lại, lạnh lùng ra lệnh. Cho người lục soát trong phạm vi 500 mét xung quanh cho tôi. Một con ruồi cũng không được phép đi lọt. Chuyện này... Vệ sĩ áo đen hơi khó xử. Cậu chủ, khu này là khu người giàu sinh sống, bao vây 500 mét xung quanh gây ra động tĩnh lớn, ảnh hưởng đến các gia đình bên cạnh. Nếu có vị quan lớn nào đó thấy chúng ta mang theo vũ khí thì chắc chắn sẽ không tốt. Ánh mắt Thẩm Thành lạnh băng nhìn qua đối phương khẽ quát. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, anh sợ cái gì, nhanh làm theo lời của tôi nói. Nhưng phạm vi 500 mét quá lớn, người chúng ta không mang theo đủ người. Lúc trước cậu chủ phân công hơn nửa nhân số đi ra bên ngoại thành giúp cô Dương rồi. Giờ số người của chúng ta điều động được thật sự là có hạn. Thẩm Thành nhíu mày chặt hơn. Một đố gột nên hồ, cho dù muốn vây khốn, Trần Cát Phượng cũng khó mà làm được. Ngay khi anh ta còn đang khó xử, đằng sau chợt vang lên một tiếng nói trầm thấp. Tôi dẫn theo một ít người có lẽ có thể giúp được anh. Nếu anh Thẩm không chê thì cứ sai bảo người của tôi đi. Thẩm Thành vô thức quay đầu nhìn, thấy Phó Đức Chính mặc đồ đen, đứng ở trước cách vị trí đó hơn 10 mét, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh ta không ngờ Phó Đức Chính lại xuất hiện ngay ở sau bọn họ. Hơn nữa người anh ta dẫn đến đều là bộ đội đặc chủng, sai bảo bọn họ làm việc tư được thật chứ. Phó Đức Chính bước tới chỗ của anh ta, có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta nên giải thích đơn giản. Không phải là bộ đội, là đặc công tôi bồi dưỡng riêng thôi. Mọi người bọn họ đều là cao thủ hàng đầu, đã trải qua huấn luyện đặc thù. Khiếu giác đủ minh mẫn, nhạy cảm, am hiểu các loại công tác. Thẩm Thành nhấn mày tò mò hỏi, anh cũng biết bà ta không còn ở trong biệt thự nữa rồi sao? Phó Đức Chính gật đầu. Trần Cát Phượng là một người phụ nữ có tâm cơ rất nặng. Bà ta biết đối nghịch với Lục Gia Bách là đi trên băng mỏng, không có lý nào không tìm đường lui cho mình trước. Tôi nghe được tin của anh tới đây vây bắt bà ta, cũng biết anh đã đánh rắn động cỏ rồi. Vội vàng huy động lực lượng ở ngoài ô chạy đến giúp, ai biết vẫn chậm một bước. Nói xong anh ta ngước nhìn căn biệt thự ở trước mặt một cái, im lặng một lát rồi mới nói. Anh đừng có ôm hy vọng gì quá lớn, nếu bà ta đã nghĩ tốt đường lui thì chứng minh bà ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cho dù chúng ta lật tung phạm vi 500 mét xung quanh đây cũng chưa chắc đã tìm được người. Thẩm Thành gật đầu, tận lực đi, nếu vẫn còn không theo ý người thì chứng minh ông trời tạm thời không muốn bà ta chết, chúng ta còn nhiều cách bắt được bà ta. Được. Nhà xưởng bỏ hoang, Dương Tâm bị đông lạnh đến hấp hối. Cô vừa mới sinh non xong, cơ thể chưa hồi phục, đừng nói là ướt đẫm toàn thân, đứng ở giữa trời tuyết lạnh. Cho dù là chỉ bị một chút gió lạnh cũng rất có khả năng không chịu nổi. Tô Yến đủ tàn nhẫn, điều duy nhất khiến cho Dương Tâm cảm thấy may mắn là Lục Gia Bách đã nhịn, không được bạo lộ một trận. Bằng không kế hoạch bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc, hao phí nhiều tâm huyết như vậy, trả giá lớn như vậy. Nếu hôm nay không thể có một kết cục thì mọi cố gắng trước đó đều là uổng phí. Bọn họ sẽ rơi vào nguy cơ vĩnh viễn nấp ở trong chỗ tối. So với ôn tồn trong chốc lát, cô tình nguyện thừa nhận tra tấn không đáng thuộc về mình. Giữa băng tuyết chỉ có thể có một lưới bắt gọn thế lực của Tô Yến và Trần Cát Phượng. Như vậy có trả giá lớn cỡ nào cũng đều xứng đáng. Tại một kho hàng nhỏ bên cạnh, Trần Tuấn bị trói ở trên xà ngang. Từ góc độ của anh ta có thể nhìn thấy Dương Tâm đang bị trói giữa trời giá lạnh chịu tra tấn. Tâm tư anh ta càng ngày càng nặng nề, ngày càng u ám, lửa giận vô cùng thiêu đốt đáy lòng. Tên khốn Lục Gia Bách rốt cuộc đang làm cái quỷ gì thế? Sao anh ta có thể để mặc cho Dương Tâm chịu lạnh giữa trời đông giá rét như vậy? Chẳng lẽ anh không biết cô vừa mới sinh non không lâu, cơ thể đang suy yếu sao? Chẳng lẽ Trần Tuấn anh ta thật sự nhìn nhầm người rồi sao? Có phải ngay từ đầu anh ta không nên giao Dương Tâm cho tên kia không? Trước khi Dương Tâm gặp phải Lục Gia Bách, cuộc sống cô ấy thật là vui vẻ, thoải mái. Không ai dám làm gì cô ấy, càng không ai dám trêu chọc cô ấy. Nhưng sau khi gặp phải Lục Gia Bách, cô đắc tội với toàn bộ hồng nhan tri kỷ ở bên người anh ta, bị đám người phụ nữ kia chơi đùa chỉnh cho không có ngày lành. Cô đã vì quyết dọn chướng ngại mà hao phí bao nhiêu tâm huyết, ngay cả đứa bé trong bụng đã bị sảy, giờ phút phải chịu đựng tra tấn không đáng có như vậy, coi như đã ảnh hưởng đến vốn gốc của thân thể rồi. Nếu từ đầu cô ấy không gặp Lục Gia Bách, có phải đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy không? Nếu không về nước, có phải cô ấy vẫn là cô gái sảng khoái vô tư ở nước ngoài khi xưa không? Anh ta khẽ xoay cổ tay, một lưỡi dao sắc bén từ ống tay áo trượt ra bên ngoài, rơi vào lòng bàn tay anh. Anh ta cẩn thận cắt sợi dây thừng trói ở trên cổ tay mình, chờ đợi mọi thứ nhanh chóng chấm dứt. Cầu nguyện cho cô gái kia ít chịu khổ chịu tội. Kho hàng cách vách, Lục Gia Bách nhìn thấy cây kim ở trên đồng hồ, ở trên cổ tay dần di chuyển tới vị trí hoạch định sẵn, đứng lên khỏi ghế. Lát nữa tôi có chuyện cần xử lý nên phải đi sớm, bên này tốc chiến tốc thắng đi. Nói xong anh rung rung bước ra bên ngoài, Tô Yến vội vàng đuổi kịp. Thủ lĩnh, anh thật sự định tự tay giết chết Dương Tâm sao? Lục Gia Bách nghiêng đầu liếc nhìn cô ta cười mỉa mai. Không phải cô rất sợ chết nên mới mời tôi đến sao? Nếu tôi đã đến chẳng phải chính là đồng ý thay cô động vào dao rồi sao? Tô Yến vốn còn đang định tra tấn con khốn Dương Tâm thêm một chút nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 129 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.